Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 361. Mất mà phục đến, ánh sáng vàng vạn đạo sông cầu vồng nghê, dáng lành ngàn đầu phun tử khí thiên cung lưu ly, chấn động không ngớt, phía ngoài trùng nữ đều đi ra, nhìn xem tòa kia chấn động cung điện, trên mặt đỏ hồng. Âm thầm gắt một cái, thầm mắng không hiểu chuyện. Bất quá sau đó các nàng đều cảm giác toàn bộ thiên cung đều chấn động. Bốn phía bích trướng lăn lộn, vết dạn nổi lên, tựa như sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tiến vào trong làm cái gì? Chúng nữ kinh hãi, đều đi vào tòa cung điện kia bên ngoài, muốn xem xét cho rõ ràng. Bất quá đều bị che lấp, nhìn không rõ. Chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Ngay tại mọi người nóng vội hỏa phần thời khắc, đột nhiên thiên cung đình chỉ, khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức cửa cung mở ra, một tiếng rồng ngâm thật lớn nhớ tới, kéo dài liên miên. Lập tức một tiếng buông thả cười to vang tận mây xanh. Nghe được tiếng cười, trùng nữ trong lòng thoáng an tâm. Bất quá lập tức trùng nữ lại cảm thấy không phục, thầm nghĩ lấy, ta ngược lại muốn xem là nhà nào muội tử, tự nhiên để Hạo Thiên như thế thư thái, hơn nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy, chúng nữ đều có ý định này, tựa như thương lượng xong, đều bước vào cửa đi, tiến vào cửa cung. Cái cung điện này ngược lại là Lâm Thế kiến tạo, căn bản không có trang trí, vừa hay nhìn thấy bên trên giường mây cẩu nam nữ. Nhìn qua sao thân thể, chúng nữ xì miệng, trên mặt ửng đỏ, vô song ngược lại là nhìn xem hỏi, ta nói là ai, nguyên lai là Doanh Doanh a, các người động tĩnh huyên náo cũng quá lớn. Thần Doanh Doanh lúc này sụi lơ tại bên trên giường, mây, tùy ý nằm sấp. Thẩm Long mặc quần áo, phủ thêm cho nàng một tầng màu trắng lụa mỏng, ngược lại là càng lộ vẻ mị hoặc. Thần Doanh Doanh nghe được vô song thanh âm, ánh mắt liếc nhìn thấy một đám nữ nhân, giật nảy mình, mau dậy, trốn ở Thẩm Long phía sau. Thẩm Long lại cười nói, tốt rồi, mọi người vậy nhận thức một chút. Ngay trước chúng nữ trước mặt, Thẩm Long trực tiếp đem Thần Doanh Doanh ôm, sau đó lại phủ thêm cho nàng một tầng quần áo, lập tức nói, lần này... Người thật đúng là mang đến cho ta phúc vận nữa nha. Thần Doanh Doanh trên mặt ửng đỏ, nhu nhu không trả lời. Chúng nữ xác thực hiếu kỳ. Thẩm Long giải thích, trước kia cho rằng hội tụ phần đông long khí có thể trùng kích cái thứ hai đại thiên thế giới, bất quá bây giờ xem ra không thực tế. Bất quá long khí cũng không phải là không có chỗ dùng, tối thiểu nhất có thể để thánh chỉ tấn thăng, có thể vì long tử trở về khí vận. Vừa vặn cảm thấy ủ rũ, con đường này đoạn mất, nào nghĩ tới nơi này xác thực đi cho ta ra một đầu đại đạo tới. Thẩm Long mừng rỡ nhìn qua Thần Doanh Doanh nói, thật sự là tới thật là kịp thời. Thần Doanh Doanh yếu ớt trả lời, ta vậy không có hỗ trợ, bất quá còn không phải không thành công. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long khoát tay một cái nói, không thành công không quan hệ, tối thiểu nhất con đường này là đúng. Vô song nhướng mày, hỏi, Hạo Thiên nói biện pháp, chính là song tu. Thẩm Long gật gật đầu, nói, cái này mặc dù gian nan, nhưng là đích thật là một đầu chính xác đường tắt. Bất quá Doanh Doanh tu vi quá yếu, vẻn vẹn chí tôn sơ kỳ. Đối với tăng lên thế giới lớn nhỏ không có hỗ trợ. Ta đoán, ít nhất cũng phải có một cái chí tôn đỉnh phong viên mãn nữ nhân mới có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Cần chí tôn cảnh giới viên mãn. Vô song nhướng mày, nói, nữ nhân như vậy, không phải là không có, nhưng là phần lớn tâm cao khí ngạo, không dễ thuần phục, luôn có cơ hội. Thẩm Long cười cười. Lập tức nhìn về phía Thần Doanh Doanh nói, ta đối với phong thủy cũng có chút nghiên cứu, ngươi có thể dùng nơi này phong thủy chi đạo đến để thăng ngươi đại đạo lĩnh ngộ.

Chúng độc khả năng tính rất nhỏ, nhưng là một khi chúng độc, sẽ rất khó bài trừ. Thẩm Long cũng không muốn tiếp xúc loại vật này. Còn có một loại, tựa như vạn kiếp âm linh thủy loại kia, có thể tải trọng thương bên trong, giảm bớt ngủ say thời gian kỳ vật. Loại vật này cũng bị thần dược đạo chủ nghiên cứu ra được. Nhưng là Thẩm Long không có phối phương. Thần dược đạo chủ có thể thành tựu đạo chủ, đó là bởi vì người ta có thể nghiên cứu ra trị liệu mệnh cách thần dược. Bất quá Thẩm Long cũng liền hướng cái hướng kia nghiên cứu. Hắn nếu là cần, có thể luyện hóa hồng mông tử khí. Nếu là bán, nghiên cứu kinh phí quá lớn. Trên thực tế những đan dược này đều có thể xem là thường quy đan dược, cũng chính là ai cũng có thể ăn, đều có thể bổ sung nguyên khí cùng huyết khí. Hơn nữa tất cả mọi người có đại lượng nhu cầu, cho dù là Lão Long, nhìn thấy cái kia một đầu huyết hà ngưng tụ thành kỳ vật, vậy chạy theo như vịt. Về phần phi thường quy đồ vật, vậy liền cần đúng bệnh hốt thuốc. Tựa như có người thật trúng độc, thực lực của hắn trấn áp kịch độc, nhưng là tiêu diệt không được. Nếu là không có đại năng lấy đại pháp lực vì hắn loại trừ, liền có vẫn lạc kiếp số. Loại độc dược này là thuộc về đạo tổn thương, trị liệu ẩn đúng bệnh hốt thuốc. Mỗi một loại độc dược cũng không giống nhau, mỗi một cái đại năng thể chất cũng đều không đồng dạng. Bất quá Thẩm Long cũng không muốn cân nhắc cái này, bởi vì hắn không muốn làm một cái thầy thuốc, hắn muốn làm chỉ là bán thuốc. Phương diện này thần dược đạo chủ nghiên cứu rất thấu triệt. Bọn hắn có thể phân tích mỗi một loại thể chất, sau đó bắt đầu phối dược. Bọn hắn có thể tinh chuẩn điều phối đến mỗi một loại tinh hoa. Ngược lại là có thể thử một chút. Từ khi Vân Chi nơi đó sau khi đi ra, Thẩm Long vậy không có chạm qua đan dược, mà trong di tích mang ra những dược vương đó ngưng tụ tinh hoa, còn không có nghiên cứu triệt để. Bất quá hôm nay di tích trước đó đã đem hạ phẩm huyết khí thánh đan cùng hạ phẩm nguyên khí thánh đan đều nghiên cứu ra được. Có cơ sở, cần phải rất nhanh liền có thể thành công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.